Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 103 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khánh. Và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, hai thầy trò của Mà Cầu và Vương Hổ đều đang gặp phải nguy cơ cả. Vương Hổ thì bị trùng ma độc cô vô minh bắt đi rồi. Bởi vì là cái công pháp của hắn đang luyện đó quá là hoàn mỹ, cho nên là độc cô vô minh muốn nghiên cứu về cái thằng Vương Hổ này, cũng như là nghiên cứu về cái vị sư phụ mà ngay cả tu sĩ Kim Đăng Kỳ cũng phải nể mặt kia, chính là Mạc Cầu. Lại nghe là Vương Hổ nói Mạc Cầu rất là thương yêu hắn, rất là chiều chuộng hắn, cho nên độc cô vô minh quyết định biến Vương Hổ này thành nửa người nửa yêu, xem Mạc Cầu này có thể giải quyết như thế nào. Về phần Mạc Cầu thì lấy đan hoàng của cái tên đệ tử độc cô vô minh là cái con Thiên Túc Ngô Công. Sau khi luyện hóa thì bị một ký niệm tàn hồn của Thiên Túc Ngô Công này là muốn đoạt xá, thì Mạc Cầu lúc này cũng đang chống lại Thiên Túc Ngô Công. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 103 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp. Thần niệm càng quét, Thiên Túc Ngô Công lại bổ nhào về phía trước, ngàn chân cài đất bay thẳng tới một cái tòa đại điện ở nơi xa. Nghiệt điện. Ở chính giữa đại điện có một bức tượng thần, trong tay tượng thần cầm một cái thanh trường đao, tức giận trừng mắt nhìn về phía Thiên Túc Ngô Công. Yêu nghiệt nhà ngươi lại dám xông vào địa phủ, tội chết không thể tha. Địa phủ? Thiên Túc Ngô Công cười lạnh. Chỉ là một kẻ tu sĩ đạo cơ mà cũng xứng diễn hóa ra âm tàu địa phủ sao? Thật sự là buồn cười vô cùng. Chưa nói xong thì cơ thể cao lớn của nó đã đập vụn đại điện, kéo theo thần tượng lao xuống tầng bên dưới. Vừa chạm mặt liền là ngàn vạn cây kéo. Cây kéo như rừng, hàng mang tranh tranh xuất hiện đầy dưới mặt đất. Kéo cắt răng rắc về phía Ngô Công. Điều trùng tiểu kỹ. Thiên Túc Ngô Công khinh thường, há to miệng rộng, cổ họng gồ cao phun ra một cái ngọn lửa hừng hực. Chỉ trong chớp mắt, những cây kéo tràn đầy trên mặt đất liền đã tan rã. Ầm ầm. Ngô Công cuồng nhào, hoặc là vung vẫy ngàn chân, hoặc là miệng phun liệt diễm, độc hỏa tỷ ý hoành hoành. Đồng trụ địa ngục, thiết lê địa ngục, đao sơn địa ngục, hỏa hải địa ngục. Tầng tầng địa ngục liên tiếp bị cái con Thiên Túc Ngô Công này tàn phá, thập điện Diêm La cũng lần lượt sụp đổ đi. Không biết trải qua bao lâu, oanh! Một con Thiên Túc Ngô Công không biết dài đến mấy phần đã đánh vỡ hư không, rơi xuống một khu vực mênh mông. Nơi này lại là một mảnh hư vô, địa ngục vô gián. Ở nơi này, thời gian và thân mạng đều không hề gián đoạn, các hình phạt liên miên không nghỉ, không có một chút dừng nghỉ nào dành cho những thần thức phạm tội cực nặng. Mà trong cái mảnh hư vô này, một tôn phù đồ hư tướng có 7 cái đầu và 14 cánh tay đang ngồi xếp bằng ở chính giữa. Tiểu bối! Thiên Túc Ngô Công xoay quanh gào thét. Không thể không nói, mặc dù tu vi của người không cao, nhưng thần hồn thức hải là diễn hóa ra vô số đồ vật đó. Đáng tiếc! Nó lắc đầu nói. Trước thực lực tuyệt đối, cho dù ngươi có chút thủ đoạn nhưng cũng không tính là cái gì. Thật sâu. Phù đồ tướng mở mắt ra, các loại cảm xúc sướng, vui, giận, buồn, bi, khủng, kinh lướt qua thần niệm. Thần sắc của Thiên Túc Ngô Công cũng theo đó mà phát sinh biến hóa, dường như có chỗ nào đó không đúng rồi. Nó vô thức kéo căng thân thể, trong lòng thì đang nghĩ tại sao tâm tình của mình lại bị đối phương ảnh hưởng. Huyễn thần bảo điển. Mà Cầu ung dung mở miệng giải thích. Thế nào, cái con quỷ ôn xấu xí nhà ngươi không tu thành pháp môn này hay sao? Thân thể của Thiên Túc Ngô Công cứng đờ. Huyễn thần bảo điển chính là pháp môn mà trùng ma độc cô vô minh trăm phương ngàn kế đoạt được, vì để khắc chế thú tính của bản thân. Sao nó có thể không biết được? Nhưng mà... Không, không có khả năng. Thiên Túc Ngô Công phun ra lửa dài tê tê rung động. Lễ tu vi của người căn bản không có thể nào tu thành huyễn thần bảo điển cả. Liền ngay cả ta cũng không được mà. Huyễn thần bảo điển có công dụng huyễn hóa ngàn vạn, nhất mộng ngàn năm, yêu cầu ngộ tính cực cao. Đừng nói là Thiên Túc Ngô Công, dù là trùng ma thì cũng không thể thật sự tu thành, chỉ có thể tham khảo thêm. Dù sao, ngay cả thần trí của bọn hắn đều không rõ ràng, thì làm sao có thể phân biệt được cái chuyện hư hư ảo ảo, thật thật giả giả bên trong công pháp chứ hả? Người không được không có nghĩa là người khác không được. Mà Cầu cúi đầu, thân hình bỗng nhiên biến cực kỳ lớn, lớn đến mức đầu đội trời chân đạp đất. Hình thể của cái con Thiên Túc Ngô Công vốn đã lớn kinh khủng, nhưng lúc này lại trở thành một cái con tiểu côn trùng trong mắt của Mà Cầu. ngươi cho rằng mình đã thôn phệ thần niệm của ta, thật tình không biết ngươi chỉ đang ở bên trong huyễn cảnh, hết thảy đều là hư vô, thậm chí thần hồn còn bị mật mổ trồng vào ý niệm hạt giống. Bây giờ ta đã biết được hết thảy thủ đoạn của các hạ rồi, thần niệm của ngươi cũng đã mệt mỏi rồi, ngươi làm sao đấu với ta đây, cái đồ quỷ ôn xấu xí. Ầm ầm, hư không rung rẩy, 18 cây xiềng xích từ bên trong hư không lao ra, đột nhiên trói chặt thân thể của con Ngô Công. Mặc dù tu vi của Mạc Mổ không cao, nhưng thần hồn của ta lại không yếu. Xấu xí nhà ngươi ngàn không nên, vạn không nên chỉ dùng tàn hồn để đoạt xá nhục thân của ta chứ hả? Dứt lời, cử nhân chỉ một ngón tay xuống, vòng xoáy trước đầu ngón tay phun trào, nội ứng vô tận huyễn cảnh, rõ ràng là đã ngưng tụ thần ngục vào bên trong một chỉ này, giống như mang theo lực lượng của một phương thiên địa ngang nhiên đè ép xuống. Thần ngục có thể trấn áp mọi loại tà niệm. Trong hư không xuất hiện 6 loại thần binh, bảo châu, đại ấn, như ý, phi kiếm, trường tiên, lục nhâm thần binh. Phương pháp này chuyên khắc chế thần hồn. Bành, một chỉ rơi xuống, thần binh gia thân, thức hải lập tức chấn động. Thân thể của cái con Thiên Túc Ngô Công chỉ dãy dụa được một chút, liền lập tức bị phân giải, tiếng hét không cam lòng truyền khắp tứ phương. À, người cho rằng đã thắng ta rồi sao? Thiên Túc Ngô Công ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng dãy dụa, phản công. Nhưng mà thủ đoạn của nó đã bị Ma Cầu khám phá hết khi còn ở bên trong 18 tầng địa ngục rồi. Lúc này, hắn ứng đối dễ như trở bàn tay, trở tay đạp xuống liền trực để trấn áp đi. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi, là phía dưới chân chính kìa. Thần niệm gào thét im bặt, một cơn chấn động quỷ dị lập tức bao phủ toàn bộ thức hải. Con Thiên Túc Ngô Công này vẫn quyết đoán như vậy, tự biết không địch lại liền trực tiếp lựa chọn tự bạo. Lúc sắp chết cũng phải kéo theo đối thủ là một cái điểm lưng, không lưu lại một chút chỗ tốt nào. À! Ma Cầu kêu rên lên một cái tiếng đau đớn. Dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng thần hồn cũng không khỏi hiện ra một cái vẻ rã rời. Đúng như lời mà Thiên Túc Ngô Công đã nói, nguy hiểm còn chưa kết thúc, ngược lại chỉ vừa mới bắt đầu. Hắn không dám khinh thường, ý niệm vội vã trở lại nhục thân. Một cái cảm giác đau nhói dâng lên từ bên trên thức hải. Chỉ trong phút chốc, một cái lượng tinh nguyên kinh khủng điên cuồng tràn vào bên trong nhục thân của Ma Cầu, làm cho da thịt, kinh mạch, gân cốt của hắn ta đều lộ ra một cái vẻ không chịu được nữa, bắt đầu nứt vỡ ra. Không biết khi nào mà trên da của Ma Cầu đã có thêm rất nhiều vết rạn, từng cái đậu tia máu không ngừng chảy ra bên ngoài. Bách hải toàn thân rung động, phát ra những âm thanh keng két. Quần áo bị nhuộm đỏ chỉ là trong chớp mắt. Thiên Túc Ngô Công vốn dĩ chỉ làm 2 bước để xâm chiếm nhục thân của Ma Cầu. Một bước là chiếm lĩnh thần hồn thức hải, thôn phệ thần niệm của hắn ta. Một bước là dùng tinh nguyên trong đan châu để cải tạo nhục thân, tái hiện sự quyền diệu của vạn linh huyền công. Nếu như chiếm cứ thức hải, tinh nguyên trong đan châu và thần niệm vốn là một thể, cho nên liền có thể khống chế một cách dễ dàng, chậm rãi ăn mòn nhục thân, thay đổi phương pháp tu hành vốn có. Nhưng nếu như không thành, hoặc là tàn hồn bị người khác tiêu diệt, tinh nguyên sẽ triệt để mất đi khống chế và bộc phát ra, đến lúc đó cũng có thể lôi kéo đối thủ là một cái điểm lưng. Thủ đoạn này cũng không được tính là tinh diệu, nhưng lại cực kỳ là tàn nhẫn, cũng hợp với tính cách động một tí là tự bạo của nó. Hô, Ma Cầu hít sâu một hơi, pháp lực ở bên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, bằng vào tốc độ kinh người luyện hóa tinh nguyên đan châu, tu vi cũng đang nhanh chóng gia tăng. Nhưng cự ly áp chế tinh nguyên bộc phát còn rất là xa. Linh củ Bát Cảnh Công vốn là công pháp ổn định im ả, tốc độ luyện hóa tinh nguyên cũng là cực kỳ có hạn. Cái này không ổn rồi, phải tìm pháp môn nào có thể tiêu hao tinh nguyên của đan châu càng mạnh hơn, để cho nhục thân của mình thoát được một kiếp này không. Ma Cầu đang nhanh chóng suy nghĩ. Sau một khắc, còn kiếm phôi của Thiên Lôi kiếm tranh nhiên vang lên, kiếm quang chói lọi đột nhiên vòng quanh người chém ra 17 kiếm. Lấy máu, hắn đang lấy máu của bản thân mình, chẳng qua dưới cái sự tẩm bổ của cái lượng tinh nguyên khổng lồ trong cơ thể, thì cái vết thương vừa mới chém ra đã là lập tức khép lại kết vảy, sau đó lại là căng nứt. Bất quá làm như vậy có thể kéo dài thêm một hơi thở. Ma Cầu cũng không buông lỏng một hơi, nhục thân cũng đã được chưởng khống lại, pháp quyết trên tay vội vàng biến hóa, khắp người đột nhiên hiển hiện linh quang, giáp binh thối thể đại pháp. Vô số giáp binh phù văn tràn ngập quanh người, giống như là một cái vật sống vậy, phù văn đang điên cuồng thôn hấp và tiết ra tinh nguyên, cũng là lớn mạnh bản thân. Hồ, cổ hỏa thần long tráo bay ra bao phủ xung quanh người, chính con hỏa long ngửa mặt lên trời thét dài, cũng bắt đầu luyện hóa tinh nguyên. Thần hồn ngự kiếm chân quyết chuyển động trong thức hải, Diêm La Phiên cũng được lấy ra ngoài, không ngừng có pháp lực tràn vào. Đôi mắt của Ma Cầu lúc này cũng sáng lên, chân hỏa ẩn chứa bên trong linh quang pháp nhãn, tinh nguyên cũng đang quán chú rót vào bên trong đôi mắt của hắn ta. Bành, thân thể của Ma Cầu rung lên, nhục thân đột nhiên tăng vọt 2 mét, một trượng, hai, hai trượng. Vì tiêu hao tinh nguyên trong cơ thể, ngay cả võ kỹ bạo thể ở cảnh giới phàm nhân mà Ma Cầu cũng sử dụng luôn. Thần hồn cường hãn còn có thông tâm châu có thể phân tán sự chú ý, cho dù là đồng thời tu luyện mười mấy loại pháp môn thì cũng có thể không bị rối loạn cân đối lẫn nhau. Chỉ dựa vào một loại công pháp thì đương nhiên là khó mà triệt tiêu tinh nguyên tiêu hao, nhưng mười mấy loại thì lại khác biệt à. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết trải qua bao lâu, cái cổ khí tức cuồng bạo trên người của Ma Cầu dần dần tiêu tán đi, các loại linh quang cũng đột nhiên trở nên ảm đạm. Diêm La Phiên phi kiếm cũng rút trở về bên trong thể nội, thân thể cao lớn đang dần dần trở lại với kích thước bình thường, mà cái vần hào quang của giáp binh thối thể đang vần quanh cơ thể lại càng thẳng nhiên hơn, làn da bị thương cũng đã trở nên trong suốt như ngọc, khí tức trên người của Ma Cầu cũng càng trở nên mạnh hơn. Ma Cầu mở mắt ra, hoạt động cơ thể một chút, yên lặng cảm nhận pháp lực bên trong cơ thể mình, lập tức thấp giọng than nhẹ: đáng tiếc à, đạo cơ trung kỳ gần tới trung kỳ viên mãn, chỉ trong một tháng ngắn ngủi tu vi của hắn liền từ đạo cơ sơ kỳ đạt tới trung kỳ gần viên mãn, tiến độ thật sự là kinh người. Nhưng tinh hoa ẩn chứa bên trong đan châu chính là kim đan di lưu, vừa tinh thần lại mênh mông, có tiến độ như vậy cũng không tính là cái gì. Tinh nguyên đã bị lãng phí gần một nửa, nếu như có thể luyện hóa toàn bộ, Ma Cầu liền có thể tiến giai đạo cơ hậu kỳ, giảm bớt không biết bao nhiêu năm khổ tu rồi. Bất quá nên biết đủ. Hắn lộ ra ý cười, thân thể nhón một cái, một đạo điện quang xông thẳng ra ngoài động phủ. Vì tiêu hao tinh nguyên, Ma Cầu tự mình hại lấy mình mấy lần, còn tự bạo cũ hở thần long, động phủ sớm đã không chịu nổi, chỗ đập vào mắt đều là một cái mảnh hỗn độn. Núi xanh như thủy, vân hải chập trùng, một đạo kiếm quang từ bên trong lòng đất tót ra, xuyên qua mây trắng, dừng lại trong cái làn cương phong lăng lẽ ở trên không trung ngàn trượng. Kiếm quang tán đi, lố đá thân hình của Ma Cầu. Pháp y của hắn đã bị rách tung té, nhưng lại khó nén cái thân thể hoàn mỹ, như là được điêu khắc bằng kim thạch bên trong. Hai lọn tóc mai bạc trắng, ánh mắt tang thương, vẻ mặt mệt mỏi hiện đầy trên mặt, nhưng lại lộ ra một cái ý chí dâng trào. Ma Cầu nhắm mắt lại, lại mở ra, cái luồng ý chí lăng lệ trên người đã biến mất không thấy đâu nữa, giống như là bảo đao tra vào vỏ, phong mang nội liễm. Thiên lôi kiếm ý cũng đã được đặt vào bên trong thức hải. Mặc dù tu vi tăng vọt, thần niệm cường hãn, nhưng Ma Cầu lại vẫn có thể chưởng khống cơ thể mình một cách cực kỳ hoàn mỹ. Chuyện này phải quy công cho thần hồn ngự kiếm chân quyết. Một khi luyện hóa, pháp khí và khí tức của bản thân sẽ tương dung, có thể điều khiển như là cánh tay sai sử, có thể giấu kỹ phong mang, không làm cho người khác chú ý. Đéo trở! Bỗng nhiên một cái giọng nói lạnh lùng từ cái đó không sao vang lên. Người có nghe nói vào cái khoảng thời gian trước nơi này có một vị tộc sư kim đan vẫn lạc bày ra mấy cái viên đan châu hay là không? Ma Cầu khẽ nghiêng đầu nhìn về phía người tới, cảm giác đầu tiên là tu vi không thèm ẩn tàng của người này, tu sĩ đạo cơ hậu kỳ. Người tới mặc một cái bộ trường bào có thêu những cái đường vân quỷ dị, che lại cơ thể gầy lùng giống như là da bọc xương. Trong tay người này cầm một cái cây hạt trượng, hắn đang dùng đôi mắt lớn chừng hạt đậu nhìn chăm chăm Ma Cầu, thỉnh thoảng còn chút chút, làm cho người ta không kìm hãm được mà run rẩy ở trong lòng. Hình tượng của kẻ này lại khiến cho Ma Cầu nghĩ đến một người. Hắn lập tức hơi nghi hoặc hỏi: Hạt tiên ông đạo đức sao? Đây là một vị tán tu du tẩu ở phụ cận Thái Ất Tông, thanh danh không nhỏ, tính tình cao ngạo, luôn luôn độc lai độc vãng, tu vi đạo cơ hậu kỳ, cho nên cũng không tính là yếu. Bất quá Ma Cầu không hề nghe nói người này cũng tham gia sự kiện lễ tế Tường Sơn à? Kính là lão phu Đê Cu. Đạo đức chân đạp thanh phong, lặng lẽ nhìn sang. Thằng nhóc, không nghe thấy lão phu hỏi sao, bên này có đan châu kim đan hiện thế hay không? Có à? Ma Cầu gật đầu. Bất quá đầu hữu tới chậm rồi, chuyện này đã xảy ra ở một tháng trước, bây giờ đã kết thúc rồi. Vậy sao? Đạo đức sờ cầm, nhưng có điều suy nghĩ. Xem ra con khỉ kia nói là sự thật, chỉ là không biết à. Hắn ngẩng đầu, thanh âm nhấc lên. Ta hỏi ngươi nè, ngày đó có một viên đan châu bị tỷ muội Lý Gia của Thanh Phong Sơn đoạt được đúng không hả? Thanh Phong Sơn, tỷ muội Lý Gia? Trong hàng ngũ tu sĩ đạo cơ thì danh tiếng của hai người này cũng là cực kỳ vang dội à. Nghe nói trên tay các nàng có một món pháp bảo, pháp bảo hiếm thấy, ai ai cũng biết. Bất quá, xin lỗi, Ma Cầu lạnh nhạt lắc đầu, chuyện này thì tại hạ không có biết đâu. Ngày đó hắn bị cả một đám người vây giết, tự lo cho mình còn không rảnh, nào có tinh lực để quan tâm cái khác. Nếu như tỷ muội Lý Gia đạt được đan châu, Ma Cầu lại không cảm thấy đây là chuyện may mắn, trong lòng chỉ có mặc niệm thôi. Lấy tu vi của hai người này, nếu như bị tàn hồn tập kích, sợ là kết quả sẽ không ổn rồi. Thật sao? Đào Đức lại chớp động hai mắt của mình, nhẹ gật đầu. Đạo tử, nhìn ngươi cũng tính là thành thật, hôm nay liền không làm phiền ngươi nữa, cho ngươi một cái lời khuyên nha. Trong nhận đảng sơn mạch này không đủ thực lực thì tốt nhất đừng có độc hành. Nói xong, thân hình của hắn liền xoay tròn giữa không trung, khi đã lướt qua vị trí của mặt cầu động về phương xa. Nhưng ngay sau khi hắn ta có thiện ý nhắc nhở xong, lại đột ngột quặt lại, lao thẳng tới chỗ mặt cầu. Hôm nay liền để ngươi nhớ lâu một chút. Thần pháp của Đạo Đức biến hóa đột ngột, động quan khúc chiết như ý, thật là vượt qua ý liệu của mặt cầu. Ánh mắt của mặt cầu lấp lá, cơ thể hóa thành một cái làn khói xanh bay ngược. Đạo hữu muốn làm gì? Ta chính là đệ tử Thần Dương Cung của Thái Ức Tông, chẳng nhẽ ngươi không sợ tông ta trả thù sao? Trả thù? Giọng điệu của Đạo Đức tràn đầy khinh thường. Hắn ta vung tay áo dài lên, chín cây phi kiếm đã cách không chém tới. Ở cổ đại giết ngươi ai biết được chứ hả? Chỉ trách vừa rồi linh khí trên người của các hạ tiết ra ngoài, vừa nhìn liền biết là đã phục dụng một cái loại linh dược cực phẩm nào đó. Nơi đây lại có đàn châu hiện thế, sợ là đã có một viên ở trên người của ngươi rồi. Hai vị trắng trợn cướp đoạt đàn châu của tỷ muội Lý Gia, thì lấy cái viên có sẵn trước mặt này chẳng phải là càng dịu hơn hay sao? Mặc dù thực lực của hắn ta không yếu, nhưng khi đối mặt với tỷ muội Lý Gia thân mang trọng bảo, sợ là cũng không có bao nhiêu phần thắng cả. Dù cho có truyền ngôn nói rằng hiện giờ tỷ muội Lý Gia đang là bị trọng thương, mà cái vị tu sĩ Thái Ức Tông ở trước mặt này chẳng qua chỉ là đạo cơ trung kỳ, lại vừa mới đột phá, muốn bắt lấy chỉ là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù đối phương có luyện hóa một chút tinh nguyên của đan châu rồi, nhưng với lượng tinh nguyên trong đan châu kim đan thì chắc chắn là sẽ còn thừa. Cho dù đối phương đã luyện hóa hoàn toàn thì Đạo Đức hắn cũng có biện pháp lấy người để mà làm dược, luyện ra một cái lò đại dược à? À, thì ra là như vậy sao? Ma cầu bừng tỉnh, thân hình nhón một cái từ bên trong phi kiếm tiểu sát lui ra ngoài 100 mét. Cái này vừa lui, vân triện tam thập lục chân phù liền run rẩy trong cơ thể hắn ta, u minh bộ tự động xuất hiện, còn có rất nhiều động pháp hòa làm một thể. Nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại tinh diệu tới cực điểm. Lại thêm trên người của Ma cầu còn khoác cả già long bào, bổ sung gần 2 thành trợ lực. Cho dù là với cảm nhận của tu sĩ đạo cơ hậu kỳ thì cũng là sững sờ, trong thoáng chốc liền giống như xuất hiện ảo giác vậy. Ồ! Hai mắt của Đạo Đức co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Hảo tiểu tử, chẳng trách có thể lấy được một viên đan châu, thì ra độ pháp của người lại tinh diệu như vậy. Tốt! Khẹt khẹt, cực kỳ tốt! Chưa nói xong, 9 thanh phi kiếm liền hiện hình, cây nào cây nấy đều thẳng tắp sừng sững, kiếm ý lăng lệ tràn ngập 4 phương. Bộ phi kiếm này của Đạo Đức có tên là Thiên Tân Kiếm, dùng bạch tiết tinh anh và linh mộc vạn năm dung luyện mà thành. Mỗi một thanh kiếm đều có huyền diệu, kết thành kiếm trận thì uy năng sẽ là càng mạnh hơn. Cho dù là so với rất nhiều pháp khí cực phẩm khác, thì cái bộ phi kiếm này cũng nằm trong hàng ngũ đỉnh tiêm. Cũng bởi vì nguyên nhân này, tuy rằng chỉ là một giới tán tu, nhưng thực lực của hắn ta lại không hề thua kém tu sĩ đạo cơ hậu kỳ của Tiên Tông đại phái. Đi! Đạo Đức quát khẽ một tiếng, đang định thả ra phi kiếm. Đúng vào lúc này, nhờ vào đạo tâm tu hành gần 300 năm mà lão ta cảm nhận được trái tim của mình đang đập rộn lên. Đạo Đức không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên thu hồi phi kiếm. Cái hạt trượng trong tay đã là dựng ngang trước người, linh quang trên pháp y lóe sáng. Còn một cái luồng điện quang từ bên trong hư không xuất hiện. Điện quang giống như là cá bơi linh động, nhẹ nhõm xuyên qua củ kiếm chặn đường, đâm thẳng vào trên hạt trượng. Chỉ vừa chạm nhẹ liền giống như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, nộ lôi thịnh phóng. Oanh! Một cái đoạn lôi đình chói mắt đột nhiên xuất hiện, giống như dị thú dữ tận đang dương nanh múa vuốt, bao trùm phạm vi gần 1 mẫu. Xoẹt! Dưới nộ lôi này, trường bào có thiêu những cái đường vân quỷ dị trên người của Đạo Đức lập tức bị xé rách. May mà có được cái khoảng trì hoãn này, thân thể của lão ta lập tức cuộn tròn lại, hóa thành một cái luồng động quang nhanh chóng lùi lại phía sau. Đạo Đức lúc này đã bị dọa cho tốt đầy mồ hôi lạnh, trong lòng của hắn cuồng loạn. Lão ta đột nhiên vung cây hạt trượng trong tay ra. Ly, một cái tiếng thét dài xuyên thủng kim thạch từ bên trong lôi đình vang lên. Một con tiên hạt trắng nõn vung vẫy 2 cánh, đột nhiên hóa thành một cái sợi lưu quang lao thẳng tới chỗ của mặt cầu. Hai mắt tiên hạt như ngọc, long vũ như kiếm, toàn thân trên dưới đều hiện ra một cái luồng sáng bóng như là kim loại. Cho dù bị lôi đình oanh kích thì cũng không bị thương chút nào. Yển sư khôi lỗi. Ánh mắt của mặt cầu khẽ động, khẽ vung tay áo dài, dùng thiên lôi kiếm chống đỡ thế công của cũ kiếm. Đồng thời không nhanh không chậm dùng tay chập về phía tiên hạt. Mã cầu đã từng có một con khôi lỗi phi cầm không tệ, chẳng qua đã để lại ở nơi mà thê tử hắn qua đời, chung với cái con cương thi kia dùng để phù hộ cố nhân. Lần này lại cảm thấy hào hứng nữa rồi. Ly, tuy rằng con tiên hạt này là khôi lỗi nhưng lại sinh động như thật, Tình Điều Thế Trác còn có một ý siêu phàm thấu tục, đánh giết cũng dị thường lăng lệ. Nó khẽ vung vẩy hai cánh, tật phong cuồng quyển, làn gió đầy trời giống như lưỡi dao bao phủ phạm vi vài mẫu, phong nhận sắc bén đến mức có thể nhẹ nhàng chấm bở kim thạch. Ngàn vạn đạo phong nhận lao tới giống như là thủy triều. Hiển nhiên trên người của cái con tiên hạc này có khắc cấm pháp, hơn nữa không chỉ là một loại, chí ít chỉ dựa vào cái loại tốc độ này liền có thể cho tuyệt đại đa số tu sĩ đạo cơ hít khói rồi. Mỏ hạc mổ về phía trước, không khí đều xuất hiện một cái đạo chân không, lực lượng ngũ hành hội tụ tại một điểm, một cái vần ánh sáng xuất hiện trên mỏ hạc nhọn hoắt, liền xem như là một món pháp khí cực phẩm, nếu như va chạm trực diện sợ là cũng sẽ bị hao tổn linh tính. Bành, bàn tay và mỏ hạt chạm vào nhau, đứng mũi chịu sầu là một cái tầng hào quang mờ mịt, bên trong có vô số giáp binh phù văn đang rung động đùng đùng. Về phần phong nhận đầy trời kia, mặc dù nhìn quá rõ người nhưng lại bị mặt cầu bỏ qua không thèm quan tâm, hào quang chỉ giữ vững được một cái sắc na liền đã vỡ vụn. Bàn tay trong suốt như ngọc kia hơi co rụt lại, giống như là linh xà thủ tính chụp về phía hạt thủ. Ba, đầu hạt lập tức bị mặt cầu chụp vào trong tay. Cùng lúc đó, một cơn rung mạnh từ trong lòng bàn tay vọt tới, cũng làm cho thân thể của mặt cầu khoái nhón lên một cái. Chẳng qua trải qua tinh nguyên đang châu cường hóa, nhục thể của mặt cầu còn mạnh hơn tu sĩ đạo cơ hậu kỳ một bậc, lại thêm pháp lực huyền diệu, còn có Diêm La Phiên gia trì âm ma đại cầm nã thủ, dù cho tiên hạt có ra sức dãy dụa thì cũng không thể thoát khỏi một chưởng của hắn ta. Cùng lúc đó, phương xa có 6 luồng kiếm quang sóng một cái giữa không trung, một người sống sờ sờ đã bị chém thành không biết bao nhiêu khối vụn. Kiếm quang phân hóa, một phân ra làm 6, thật giống như bị 6 vị cao thủ kiếm đạo đạo cơ trung kỳ vây công, đạo đức cơ hồ không chịu nổi một kích, chết ngay tức khắc này. Tiên hạt mất đi khống chế, dĩ dụ một chút liền dừng lại, thân thể lập tức bị thu nạp, lại hóa thành một cái cây hạt trượng toàn thân trắng nõn. Mã cầu nhấc tay lên, túi trữ vật và phi kiếm ở nơi xa cũng đang bay về phía hắn ta. Đạo cơ hậu kỳ, ánh mắt của mã cầu chớp động, khẽ lắc đầu. Lúc này, sau khi trải qua kim đan tàn hồn xung kích, thôn phệ, Diêm La tâm kinh lại có tăng tiến, thần hồn của mạng cầu đã là mạnh không kém gì tu sĩ giả đan. Nhục thân phòng ngự, giáp binh thối thể đại pháp cũng nhận được cái lượng tinh nguyên khổng lồ, có thể so với tích lũy trong một hoa giáp. Ngạnh kháng pháp khí cực phẩm thì khỏi phải bàn. Độn pháp, kiếm pháp, pháp thực, thần thông, cấm pháp, mặc dù bị hạn chế về cảnh giới, chưa thể đột phá cực hạn, nhưng cũng đã mạnh hơn lúc trước không chỉ là một bậc rồi. Thậm chí Ma Cầu vừa chém giết một vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ mà chẳng hề phí sức, ngược lại còn có cảm giác chưa thể tận hứng à, giống như là mình còn chưa phát lực thì đối phương đã chết queo rồi. Đây không phải là vì đạo đức kia quá yếu, mà là Ma Cầu bây giờ đã quá mạnh. Trong lúc trầm ngâm, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua quanh mình. Trong cảm giác, ngoài đạo đức ra thì ở gần đây còn có mấy luồng khí tức nữa, chắc là mấy cái tên tu sĩ khác nghe tin nên chạy tới đây, chỉ tiếc là thứ quá muộn. Mấy cổ khí tức này bị cái trận đấu pháp vừa rồi hấp dẫn đến đây, lúc này khi phát hiện được tầm mắt của mà cầu lướt qua liền nhau nhau yên lặng đổ về phương xa. Một tòa cung điện trải dài giữa núi rừng, nơi này là một trụ sở nằm gần Thiên Tà Sơn của Thiên Tà Minh, trong này có vô số cao nhân tọa trấn. Những năm qua, lễ tế từng sơn của Thái Ức Tông đều là kết thúc khi tới đây. Lần này, nơi này đã là một mảnh bận rộn, một đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch tràn ngập túc sát chi ý. Nơi nào đó, bạch, một đạo điện quang lặng yên xuất hiện, lộ ra một con quái điểu có hình dáng và tướng mạo quỷ dị. Quái điểu có một cái đầu người, tay chân đều đủ, nhưng mà toàn thân đều là lông vũ, sau lưng còn mọc ra đôi cánh. Khi xẻ cánh ra, mơ hồ còn có điện quang lấp lé. Nhìn thật kỹ có thể từ bên trong điện quang thấy được vô số phù văn thật nhỏ, như là chữ thiên nhiên. Nếu như có cao thủ phù đạo ở đây thì nhất định có thể nhìn ra cái lỗ phù văn này chính là hai cái chữ cổ, phong và lôi. Hai chữ này đụng vào nhau, mỗi lần va chạm đều khiến cho thân hình của cái con quái điểu này bay ra hơn trăm trượng xa. Tốc độ không chỉ nhanh, vả lại còn không tạo ra một chút thanh âm nào. Giống như là một cái luồng điện quang nhỏ xíu du tẩu trong cung điện giữa núi rừng, sau đó liền xuất hiện ở phía xa. Cái con quái điểu này không ai khác chính là Vương Hổ. Vương Hổ vung vẩy hai cánh dọc theo khe hở núi đá bay lượn xuống một cái vùng tăm tối. Nơi này tối tăm không thấy mặt trời, còn có trận pháp giam cầm thần niệm, nhưng lại không che được tầm mắt của Vương Hổ. Không thể không nói, mặc dù hiện giờ hắn đã biến thành bộ dáng cổ quái như thế này, nhưng thực lực của Vương Hổ lại đột nhiên tăng mạnh. Tu vi đã đạt tới đạo cơ hậu kỳ, trên người còn xuất hiện thêm không ít dị năng. Ai? Trong bóng tối có người kêu rên, âm thanh xỉu. Là ta. Vương Hổ thấp giọng mở miệng. Nông đại tỷ, ta tới cứu người. Dương Hổ. Nông Nghĩa Tuyết sững sờ, lập tức vội vàng nói. Ngươi hồ đồ rồi hả? Nơi này là địa phương nào? Ngươi vào bằng cách nào? Tiểu muội có sao không? Yên tâm đi, ta không sao, mạng nhi cũng không có việc gì. Vương Hổ mở miệng, thân hình đã tới gần. Tỷ khoan hãy nói chuyện, chúng ta ra ngoài rồi nói nha. Nói xong, không chờ cho đối phương mở miệng, Vương Hổ đã lấy ra một cái vật nhỏ gắn lên sừng xích trên người của Nông Nghĩa Tuyết. Một lát sau, đơm đớp. Trong bóng tối có điện quang lóe lên, một đạo lưu quang từ bên trong lòng đất xuyên ra, bay thẳng lên không trung. Ngươi! Nông Nghĩa Tuyết đã nhiều ngày không được nhìn thấy ánh sáng, lúc này không khỏi nhấc tay che mắt lại, biểu lộ lập tức biến đổi. May mà tâm tư của nàng trầm ổn, kịp thời ngăn chặn cái cơn hoảng sợ trong lòng, mới không kêu hoảng thành tiếng. Nổi ra rất là dài dòng. Toàn thân của Vương Hổ đều tràn đầy lông vũ màu nâu, hắn ngượng ngùng cười. Hay dạ, đệ gặp phải một cái tên điên, lão ta biến đệ thành cái bộ dạng như hiện giờ. Hay, thật sự là điên quá trời điên mà, có cái con chim nào mập tròn do như đệ đâu chứ hả? Ê, thôi được rồi, chúng ta ra ngoài đi rồi nói. Ê, đợi một chút đã. Đang khi nói chuyện, Vương Hổ đột nhiên biến sắc, lập tức vội vàng vuông cánh, giấu Nông Nghĩa Tuyết vào trong. Còn hắn thì ngồi sõm ở trên cây, đưa lưng về phía người khác. Thân hình của Vương Hổ rất là khác thường, chỉ cần không nhìn thấy mặt chính diện thì chính là một con đại điểu có khí tức không sai. Đặt ở chỗ này cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Nơi này có quá nhiều người nuôi nhốt dị loại. Không bao lâu sau, có mấy người đang chậm rãi đi qua sau lưng của Vương Hổ, cũng có những tiếng trò chuyện đứt quãng truyền đến. Một lát sau, Nông Nghĩa Tuyết mới nhỏ giọng mở miệng. Người vừa đi qua hình như là đệ tử của Thác Tông. Đúng rồi. Sắc mặt của Vương Hổ nghiêm lại, chậm rãi gật đầu. Đúng là Thái Ức Tông, địa vị còn rất cao, không ngờ hắn ta lại cấu kết với Thiên Tà Minh. Không được rồi, chúng ta phải đi nhanh lên, đem chuyện này báo cáo lên cho cao thủ sư phụ. Dứt lời, điện quang chớp động, hai người đã biến mất không thấy đâu nữa. Mặc dù Phong Lôi Chẩn không được tính là thần thú, nhưng cũng được xếp vào hàng ngũ thượng cổ dị thú cực kỳ hiếm thấy. Hai cánh đều chứa phong lôi chi lực, nhẹ nhàng vung lên đã bay xa trăm trượng. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả tu sĩ đạo cơ hậu kỳ cũng là theo không kịp. Nhất là khi phi độn, phong lôi phun trào bên trong cơ thể, ngoại giới lại không nghe thấy một cái tiếng vang nào. Cho dù là ở nơi toàn tu sĩ của Thiên Tà Minh, thì Vương Hổ cũng có thể nhẹ nhàng du tẩu mà không gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Cho dù có người phát hiện thì e là cũng sẽ không xem một cái con dị thú như là nội ứng mà phe địch phái tới. Nông Nghĩa Tiết được Vương Hổ ôm ở trong ngực. Vào lúc bắt đầu ngoài có hơi mất tự nhiên ra thì bây giờ lại rất là ngạc nhiên. Dương Hổ, tu vi hiện giờ của ngươi đã là đạo cơ hậu kỳ rồi. Tiến độ này đơn giản là không thể tưởng tượng. Ê, đệ tình nguyện không có muốn đâu. Vương Hổ thấp giọng phàn nàn. Với cái bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ này thì đệ làm sao ra ngoài gặp gỡ người khác hả? Sợ là ngay cả tiểu thiền cũng bị dọa ngất luôn ấy chứ. Nông Nghĩa Tiết nhíu mày ngừng một chút nói. Không sao đâu, bề ngoài chẳng qua chỉ là thể xác hà, chỉ cần ngươi không thay đổi, thật tình tương giao thì sẽ không sao đâu. Ta tin rằng Tam Muội sẽ không để ý. Hy vọng là như thế. Vương Hổ nhếch miệng. Điều là tại cái lão già chó điên khùng kia biến đệ thành cái bộ dáng người không ra người, chim không ra chim như thế này. Có lúc còn có chút không thể khống chế nổi chính mình. Hả? Khống chế không nổi? Nông Nghĩa Tiết nhíu mày. Nàng biết được kinh lịch của Vương Hổ, cũng sớm có nghe qua tác phong làm việc của trùng ma. Không chỉ hình dáng tướng mạo không phải người, ngay cả tâm tính cũng là khác hẳn với người thường. Nếu như Vương Hổ cũng thay đổi thành bộ dáng như vậy thì... Trong nội tâm của nàng lập tức phát lạnh. Đúng như vậy đó. Vương Hổ cũng không biết trong nội tâm của nàng đang suy nghĩ cái giống gì. Hắn thở dài nói. Bây giờ đệ vừa nhìn thấy một ít côn trùng, cây cối, liền muốn bay qua đó gặm một hai cái để cho đỡ ghiền. Biết rõ là không được làm như vậy, nhưng mà... Vương Hổ lau miệng lại nói. Tỉ xem đi, mới vừa nói, nước miếng đã chảy ra ròng ròng rồi kìa. Cái lão già điên kia còn nói, triệu chứng hiện giờ của đệ chỉ là sơ kỳ, chờ sau này sẽ ngày càng nghiêm trọng. Nếu như không có biện pháp áp chế thú tính ở trên người, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một cái dị loại chân chính rồi, giống như mấy cái tên đồ đệ của lão ta đó. Nông Nghĩa Tuyết trầm mặt, ngoài lo lắng cho Vương Hổ ra, thì trong lòng của nàng còn lo lắng cho tâm muội của mình. Nàng biết rõ tâm ý của Tam Muội, nhưng cũng tuyệt đối không muốn tam muội của mình ở chung với Vương Hữu có bộ dáng như hiện giờ. Mặc dù có chút xin lỗi, nhưng mà lần này sợ là đại tỷ sẽ thực sự ngăn cản muội lại à. Nông đại tỷ, tỷ đừng có lo lắng. Vương Hổ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nông Nghĩa Tiết, tưởng rằng nàng đang lo lắng cho chính mình, liền nhiệt tình nói: sư phụ của đệ sẽ có biện pháp thôi. Mạc đạo hữu. Nông Nghĩa Tiết nhíu mày, lập tức chậm rãi lắc đầu, lại nói: Dương Hổ, mặc dù thực lực của Mạc đạo hữu không yếu, nhưng mà phiền phức trên người của ngươi chính là thủ bút của cao thủ Kim Đan á. Phả lại trùng ma độc cô vô minh cũng nằm trong hàng ngũ Kim Đan đỉnh tiêm. Ngụ ý là khuyên Vương Hổ đừng có ôm hy vọng quá lớn. Nếu không, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Trước đây, đệ cũng cho là như vậy. Vương Hổ lắc đầu, trong mắt lộ ra kỳ quan, có chút chấn kinh. Nhưng khi đệ trò chuyện với cái lão già điên kia một lần, liền cảm thấy lão ta còn không hiểu cái môn công pháp này bằng sư phụ của đệ à. Tỷ đệ cũng không tin. Lúc đó đệ chỉ thuận miệng nói có vài câu, cái lão già điên kia liền lộ ra vẻ mặt chấn kinh rồi, rất lâu sau mới hoàn hồn à. Cũng là bởi vì vậy mà độc cô vô minh mới không hoài nghi sư phụ của Vương Hổ là một vị cao nhân. Thật hả? Nông Nghĩa Tiết chớp chớp đôi mắt đẹp, vẫn là nửa tin nửa ngờ. Trùng ma không phải là một người bình thường à? Ế, cái này. Đang khi nói chuyện thì thân hình của Vương Hổ dừng lại trước một cái tòa nhà được lấp đầy cấm chế. Thế nào? Nông Nghĩa Tiết mở miệng. Nơi này là nội khố của Tiên Tà Minh, là chỗ chuyên cất giữ vật phẩm à? Vương Hổ liếm liếm khóe miệng, mắt hiện ra dị mang, lại nói: để cảm nhận được ở trong phòng này có cái thứ gì đó rất quan trọng với mình. Ngữ khí của hắn tăng lên một phần. Vô cùng quan trọng luôn. Ngươi đừng có xúc động nè. Nông Nghĩa Tiết biến sắc. Nơi này là địa bàn của Thiên Tà Minh, chúng ta vẫn là rời đi sớm mới thỏa đáng, đừng có gây thêm rắc rối nữa. Không phải là nàng tiếc mệnh, mà là đang suy nghĩ cho Vương Hổ. Ta biết rồi. Vương Hổ gật đầu, hắn cũng hiểu đạo lý này. Ánh mắt lập tức lấp lá, Vương Hổ chuyển sang hướng khác, trên mặt lại hiện ra một cái vẻ dãy dụa. Một cổ rung động đến từ chỗ sâu trong huyết mạch làm cho Vương Hổ đi ra một bước, liền cảm nhận được một cái loại dày vò. Bước được mấy bước thì trên đầu đã tốt đầy mồ hôi. Trong mắt của hắn đã trở nên mờ nhạt, lý trí bên trong đầu đã là càng ngày càng ít đi. Nông Nghĩa Tiết lộ ra một cái vẻ tuyệt vọng. Ta không chịu nổi nữa rồi. Vương Hổ đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình điện điểm, không thèm quan tâm rất nhiều cấm pháp, chui vào bên trong căn nhà kia. Sau một khắc, ầm ầm, một đạo điện quang chói mắt bay thẳng lên vân tiêu, rẽ ngoặt sang một hướng khác rồi lao đi nhanh như là bão táp. Ấy, thằng to gan mà, con bà nhà nó đuổi theo. Tiếng trống giận dữ liên tục vang lên, trong danh địa to lớn lập tức lộn thành một bầy, hàng trăm hàng ngàn đụng quang vọt lên đuổi theo cái tên tiểu tặc trộm đồ kia. Một bên khác, Mạc sư đệ, Liễu sư huynh, sau khi mà cầu sức quan ngoài gặp được cái tên Đạo Đức có ánh mắt không tốt lắm kia ra, thì trên đường đều là bình yên vô sự. Hắn bay theo hướng về Thái Ất Tông, tầm một ngày liền gặp phải người quen Liễu Vô Thương. Hai vợ chồng Liễu Vô Thương và Tiền Linh Tú đang thực sát tứ phương, nhìn thấy mặt cầu đều tỏ ra vẻ vui mừng. Sư đệ không có việc gì thì thật sự là quá tốt rồi. Ờ, ây cha, xem ra trong khoảng thời gian này sư đệ gặp được kỳ ngộ gì, sợ là tu vi đã vượt qua vi huynh luôn rồi nha. Hai người quan sát kỹ mặt cầu không khỏi lộ ra một cái vẻ ngạc nhiên. Mặt cầu cũng không tận lực che lấp tu vi của mình, đạo cơ trung kỳ có thành tựu được hiển lộ ra, quả thật là có chút cơ duyên. Ánh mắt của mặt cầu chớp động, chậm rãi gật đầu. Ngày đó sư đệ cũng là may mắn đào ra được một cái đầu sinh lộ ở bên trong vòng truy sát của Thiên Tà Minh, ngẫu nhiên vào được một cái tòa động phủ của tiền nhân à. Đồ vật trong động phủ không nhiều nhưng cũng có chút thu hoạch. Chuyện này cũng không phải là chuyện không thể nói, dù sao thì người gặp được kỳ ngộ tương tự cũng thường xuyên xuất hiện. Thì ra là vậy ha. Trên mặt của Liễu Vô Thương lộ ra một cái vẻ cực kỳ hâm mộ. Sư đệ thật là may mắn à, ta đã vào Nhãn Đảng Sơn Mạch đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa gặp được cái tòa động phủ nào của tiền nhân cả. Rồi lại lập tức nói, còn tính mấy cái hàng pha ke nha. Tần Linh Tú kiềm nén một cái tia đố kỵ đang dâng lên ở trong lòng, lại nói, cơ duyên thiên định, không cưỡng cầu được đâu. Ê, nó cũng đúng. Liễu Vô Thương gật đầu. À đúng rồi, Mà Cầu lúc này mở miệng. Tình huống ngày đó rất hỗn loạn, tại hạ ốc còn không mang nổi mình ốc. Tình hình của đại sư huynh như thế nào, những người khác ra sao rồi? Ai, nghe thấy lời này sắc mặt của hai người đều trở nên ẩm đạm. Liễu Vô Thương thở dài lại nói, đại sư huynh bị trọng thương, hiện giờ đã trở về tông môn an dưỡng, tình huống cụ thể thì còn không rõ ràng cho lắm, chỉ biết rằng ngoại đan tỳ thân của đại sư huynh đã hỏng rồi. Bạch sư tỷ tự bạo hai tay thì triển cấm pháp mới trốn về được, Bất quá đạo đầu đã vô vọng, hiện tại sau khi ngươi gặp liền biết hả? Vương Thiệt sư muội thì lại không có gì đáng ngại, những người khác thì... Liễu Vô Thương há hốc mồm, ánh mắt phức tạp. Mười không còn một à? Trong trạng yên tĩnh, mặc dù đã sớm đón trước, nhưng khi nghe được lời này, trong lòng của Mặc Cầu cũng không khỏi phát lạnh. Bất quá nghĩ lại cũng là đương nhiên. Ngày đó ngay cả hai vị tông sư Kim Đăng cũng đều đã liên tiếp bị hại, những người khác thì càng khó thoát khỏi một kiếp. Người có thể trốn thoát được như là Mặc Cầu thì cũng đều là kẻ có vận khí nghịch thiên. Đừng nói những cái chuyện không vui này nữa. Tiền Linh Tú khoát tay đánh gãy sự yên lặng trong sân. Trước đó cũng không có ai ngờ rằng người của Thiên Tà Minh lại lớn mật như vậy, dám thiết lập cạm bẫy để vây giết tông sư Kim Đan. Mạc sư đệ cũng xem như là nhân họa đắc phúc ha. Đi đi, chúng ta đi về báo cáo một chút. Trong khoảng thời gian này, nhãn đảng sơn mạch đã hoàn toàn khác với trước đây rồi. Được rồi, Mạc Cầu gật đầu. Hai vị mời. Ba người liền bay về phía trụ sở. Trên đường đi, Mạc Cầu cũng tìm hiểu được tình huống trước mắt ở nhãn đảng sơn mạch. Thiên Tà Minh bỗng nhiên phát động phản công, không chỉ xuất hiện ở chỗ của Mạc Cầu mà còn mấy chỗ khác nữa, gần như bao trùm toàn bộ chiến tuyến. Trong vòng một ngày đã có tầm 5 vị kim đan của Thác Tông gặp nạn. Đây chính là 5 vị tộc sư kim đan, trong đó còn bao gồm cả những nhân vật có hy vọng nguyên anh như là Trương Bá Dương. Tông môn cực kỳ nổi giận. Trong hơn một tháng, đại quân điên cuồng tiến lên mấy ngàn dặm, quét ngang một phương, phát động phản công mãnh liệt với Thiên Tà Minh. Nghe nói ngay cả tu sĩ nguyên anh cũng đã ra tay. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, tu sĩ ở hậu phương cũng bị kéo lên tiền tuyến, cũng không biết đã có bao nhiêu người vì vậy mà gặp nạn. Trong khoảng thời gian này, Ma Cầu đang bế quan trong động phủ của Đầu Thánh, tu luyện thần hồn ngự kiếm chân quyết, cho nên miễn được bôn ba. Đối mặt với thế công của Thái Hức Tông, Thiên Tà Minh cũng lộ ra một cái sự dẻo dai làm cho người ta kinh ngạc, cũng có không ít tán tu kim đan ngôi đầu lên. Rất hiển nhiên, vì chống cự Thái Hức Tông, trong những năm này Thiên Tà Minh đã yên lặng tích lũy không ít cao thủ. Bất quá Thái Hức Tông truyền thừa vạn năm, há lại hời hợt như vậy. Một khi toàn lực bộc phát, uy thế cũng vượt qua dự đoán của đám người Thiên Tà Minh. Chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, bên phía Thiên Tà Minh đã có hơn 10 vị tán tu kim đan mất mạng, vô số người bị Thái Hức Tông truy sát, trong đó bao gồm cả Thiên Túc Ngô Công, cả đã giết Nhạc Thủ Dương. Tổng thể mà nói, tông ta vẫn chiếm thượng phong trong chiến dịch lần này. Liễu Vô Thương lại mở miệng, nhưng cũng không thể khinh thường Thiên Tà Minh, sau này sợ là nhãn đảng sơn mạch sẽ khó mà an bình rồi. Hả? Vì sao vậy hả? Mà Cầu nhíu mày không hiểu. Theo lý mà nói, Thiên Tà Minh chỉ là một tổ chức do tán tu hội tụ mà thành, đáng lẽ không thể cầm cự lâu như vậy chứ hả? Thật ra, nếu như không nhờ có ba vị nguyên anh tỏa trấn, có trận pháp thủ sơn, Thái Ức Tông muốn diệt Thiên Tà Minh là chuyện dễ như trở bàn tay. Đúng vậy à? Sắc mặt của Liễu Vô Thương nghiêm lại. Ta cũng từng nghi ngờ về cái chuyện này, chẳng qua gần đây có truyền ngôn nha. Giọng nói hơi ngừng lại, Liễu Vô Thương lại nói tiếp. Truyền ngôn nói là vào mấy trăm năm trước, Thiên Tà Minh tìm được một cái tòa động thiên, âm thầm tích lũy không ít đồ tốt rồi. Động thiên? Sắc mặt của Mạc Cầu khẽ biến. Chuyện này là thật hay giả thì còn không rõ, sư đệ chứ có để trong lòng. Tiền Linh Tú ở bên cạnh vội vàng mở miệng. Có thể chỉ là tin đồn thôi. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, đột nhiên hỏi lại. Sư huynh à, mấy cái động thiên này ở chỗ nào tìm được vậy? Sắc mặt của Liễu Vô Thương cứng đờ, sờ lên chóp mũi lại nói. Để hỏi ta cũng giống như đang hỏi đường người mù vậy. Động thiên bí cảnh chính là bí mật của tông môn, không phải tông sư kim đan thì không thể biết được đâu. Ta chỉ biết rằng nó có chút quan hệ với Vạn Bảo Các thôi à. Vạn Bảo Các sao? Ánh mắt của Mà Cầu khẽ động, trong đầu lại xuất hiện cái nơi có hình dạng giống như là một cái la bàn kia. Đang khi nói chuyện, ba người đã tới gần trụ sở của tông môn. Đối diện có một đoàn người ngự phong bay tới. Bạch sư tỷ. Mà cậu, ngươi không có việc gì? Bạch sư tỷ. Mà Cầu cũng chấp tay, tầm mắt rơi vào hai tay trống rỗng của đối phương, ánh mắt khẽ biến. Ngày đó may mắn trốn qua một kiếp à? Bà Tiểu Nhu gật đầu. Lúc này sắc mặt của nàng lãnh túc, trên người lộ ra một cái cổ sát cơ như có như không, quét mắt nhìn Mà Cầu, giọng nói băng lãnh. Xem ra ngươi còn nhân họa đắc phúc ha. Không dám. Bà Tiểu Nhu hừ nhẹ. Đi thôi, đi tìm Hà Linh để ăn bài chuyện của mình đi. Hà Linh? Mà Cầu nhíu mày. Tiếng người huyên náo, có không ít người đều lộ một cái vẻ hoan nghênh Mà Cầu trở về, nhất là khi biết được hắn sảo ngộ động phủ của tiền nhân, tu vi tăng tiến thì trên mặt càng hâm mộ hơn. Mặc dù những cái chuyện như lấy được chỗ tốt từ bên trong động phủ của tiền nhân đã được lưu truyền rộng rãi, nhưng cũng không có bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy cả.

Nhãn đáng sơn mạch cực kỳ mênh mông, trong đó cũng sinh ra các loại địa thế kỳ lạ như là liệt diễm hỏa sơn, băng thiên tuyết địa, thậm chí là giang hà liên phiến. Cách trận tiếng của Thái Ức Tông không xa, liền có một nơi tràn đầy cát vàng cùng phong gặp tháng. Bạch, một luồng kiếm quang hỗn hoàng phá vỡ bão cát hạ xuống một cái ngọn đồi cát, lộ ra thân hình của một người. Ngữ co, cát vàng nhúc nhích, một người từ dưới lòng đất chậm rãi lộ ra, lưu sa trượt dọc theo thân thể xuống dưới giống như là mặt nước. Để đến rồi à? Dần, người tới gật đầu. Đợi co đâu rồi? Người từ trong cát vàng hiện ra có dáng người ngũ đẳng, đầu trọc, điểm giới ba. Trên cổ núng nính có treo một cái chuỗi Phật châu đàn mộc, dường như là một vị tăng nhân. Nghe vậy người này liền nắm chặt Phật châu đi lòng vòng nói. Cũng sắp đến rồi. Ồ, người tới thân mặc trường bào, lấy cái mũ đang đội trên đầu xuống, lộ ra vẻ mặt lãnh thúc. Người này rõ ràng là Tần Khuyết, vừa mới tách khỏi đám người mà cầu trước đó không lâu. Không bao lâu sau, một sợi âm phong xuất hiện trong khu vực tràn đầy cát vàng này. Âm phong rẽ ngoặt giữa không trung rồi hạ xuống trước mặt của hai người. Âm phong tán đi, hiện ra hai người. Một người trong đó có dáng người cao gầy, vẻ mặt uy nghiêm. Một người khác thì thân mặc hắc bào, cơ thể bị che kín mít. Đợi co. Tần Khuyết và tăng nhân đầu trọc chắp tay với nam tử cao gầy, trong mắt lại mang theo một cái vẻ nghi hoặc nhìn về phía một cái người khác. Vị này là Vu Đạo Hữu, một vị bằng hữu của ta. Trên mặt của nam tử cao gầy có một vết kiếm. Hắn ta nhẹ nhàng gật đầu với hai người rồi chia tay về phía người áo đen. Tu vi của Vu Đạo Hữu không thua gì ta, tu hành pháp thuật quỷ đạo, âm lãnh quỷ nguyệt khó dò, có thể giết người trong vô hình à. Thì ra là Vu Đạo Hữu. Hai người liếc nhau rồi gật đầu ra hiệu với người áo đen. Chúng ta thất lễ rồi. Không cần nói nhảm nhiều như vậy. Giọng nói của người áo đen này khàn khàn, khó phân biệt nam nữ, giống như là tiếng quả thét lên. Nói đi, mục tiêu là ai, tình huống cụ thể ra sao? Đạo hữu là người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái à? Tần Khuyết nghiêm mặt nói. Người đại trên là Ma Cầu, mấy tháng trước thực lực chỉ là đạo cơ sơ kỳ, nhưng hiện giờ đã tăng lên đạo cơ trung kỳ rồi. Trong mấy tháng này, hắn ta cơ duyên xảo hợp tiến vào một cái tòa động phủ tiền nhân, lấy được không ít chỗ tốt đâu. Đạo cơ sơ kỳ, bây giờ trung kỳ. Người áo đen khinh thường nói. Thế nào, chẳng lẽ các vị không thể xử lý người của tu vi như vậy sao? Còn phải chuyên tìm Vu Mẫu xuất thủ à? Lời này vừa ra, trong tràng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, ngay cả bão cát cũng dường như ngừng lại. Thật lâu sau, nam tử cao gầy mới nói. Mặc dù tu vi của người này không cao, nhưng mà kiếm thật cực kỳ kinh người, có thể thì triển ra kiếm khí lôi âm. Vả lại, chắc là vẫn còn ẩn giấu thủ đoạn gì khác à? Thật sao? Người áo đen cũng phát hiện được thần sắc khác thường của mấy người này, giọng nói không khỏi nghiêm lại. Nói nghe một chút coi. Vu Đạo Hữu, Tần Khuyết chắp tay tiếp lời. Không được xem nhẹ người này, vào lúc tu vi của hắn ta còn là đạo cơ sơ kỳ, đã giết chết ngũ đệ à? Sau đó không biết hắn ta đã dùng thủ đoạn gì, liên tiếp giết hại ba vị huynh đệ của chúng ta, trong đó còn có cả tứ muội à? Tần Khuyết hít sâu một hơi, lại nói. Cách đây ít năm, tứ muội đạt được một tràng cơ duyên, tu vi đã tới đạo cơ hậu kỳ, thực lực không thể khinh thường. Ngô, giọng của người áo đen trầm xuống. Đạo hữu, người cũng không cần phải lo lắng quá mức đâu. Nam tử cao gầy chậm rãi nói. Hắn có thể giết chết tứ muội chắc là đã do sắp đặt cạm bẫy gì, bày ra trận pháp, hoặc là mời người trợ giúp từ trước. Nếu không thì lấy tu vi chỉ là đạo cơ sơ kỳ của hắn ta, cho dù có thêm kiếm khí lôi âm thì cũng tuyệt đối không có khả năng làm được đâu. Lại nói là... Nam tử cao gầy nhìn người áo đen một cái, nói tiếp. Lần về thủ đoạn âm quỷ, hắn ta há có thể so được với đạo hữu đây. Đạo hữu cũng không cần phải chém giết trực diện với hắn đâu. Người áo đen chậm rãi gật đầu, giọng nói hơi hòa hoãn. Bất quá kẻ này là người của Thái Ức Tông, Thái Ức Tông gia đại nghiệp đại, sợ là không dễ xử lý đâu nha. Ôi trầm đi, Tần Khuyết mở miệng. Ta đã an bài lũ tiếng để cho hắn ta độc hành rồi, dù đạo hữu có thể thiết lập mai phục từ trước nha. Về phần hậu sự thì trong tông môn có một người tên là Cung Liên Đằng, người này có vài vị bằng tri kỷ gặp nạn trước đó, cho nên vẫn luôn có lòng đố kỵ với Mà Cầu, có thể đem manh mối dẫn về phía tên này luôn. Như vậy sao? Người áo đen hơi trầm ngâm. Được rồi, công pháp của người này tu luyện là gì, pháp khí trên người ra sao, có con ác chủ bài gì? Đạo hữu quả nhiên là người có kinh nghiệm mà. Trần Khuyết lúc này chắp tay lại nói. Kiếm pháp của người này rất là tinh xảo, có một cái thanh pháp khí cực phẩm Huyền Âm Trảm Hồn Kiếm, kiếm này lăng lệ dị thường. tu hành vân truyền độ pháp hẳn là được chân truyền. Độ tốc bất phàm, dường như nhục thân cũng không yếu đâu. Thật không hỏa cũng cực kỳ bất phàm, còn có củ hỏa thần long tráo, u minh pháp thể, nghe nói cũng đã đại thành. Khét khét khét khét khét khét. Người áo đen nghe vậy liên tục cười lạnh mấy cái liên tục. Không ngờ lại còn là một cái vị toàn tài, liên đan trận pháp kiếm thực đều vô cùng cao minh. Độn pháp nhục thân, pháp thực cũng không phải là hắn yếu gì. Chỉ tiếc, hắn phân tâm quá nhiều, tu vi hơi yếu à. Ồ đúng vậy, Tần Khuyết gật đầu. Đậu hũ có nắm chắc không hả? Cái này thì cũng không nắm chắc lắm mà. Chỉ khoảng 99,9999% thôi. Người áo đen uể oải duỗi người ra. Để cho ta xem tướng mạo của hắn, tốt nhất là có thể lấy được một cổ khí tức để vô mẫu phân biệt. Đừng để đến lúc đó lại giết nhầm người. Ồ thật là khéo nga. Hai mắt của Tần Khuyết sáng lên. Lần này mỗi một vị tượng sát đều phải để lại một cái đạo khí tức để đề phòng xuất hiện bất trắc gì. Ta cũng chuyên môn lấy ra một sợi nè. Nói xong, hắn liền đưa cho đối phương một cái khăn tay. Ngỡ đang tiếp nhận, dùng 10 ngón tay khô quắc như là củi, nhẹ nhàng nắng nắng. Một sợi hắc mang từ bên trong khăn tay rơi xuống. Hắc mang lập tức bay lên, khoanh chân ngồi giữa không trung, dần dần hóa thành một cái mũi tên. Ngô, Ngỡ đang thấp giọng mở miệng. Hắn tại... Không đúng! Mũi tên lúc này lại bỗng nhiên chỉ thẳng vào sau lưng của người áo đen. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 103 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 104 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.